Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thét ra lửa, nhưng khi về nhà bà dịu dàng mềm mỏng. Chỉ có điều từ trước đến nay bà vẫn quen gò ép người khác. Giờ tuổi tác cao, song vẫn đặt ra vô số quy tắc, nhất là một loạt quy tắc với đứa cháu gái duy nhất. Lúc nào cũng cái này không được, cái kia không được. Hà Thanh Lâm thì tùy tiện cẩu thả, làm sao chịu nổi sự trói buộc đó. Theo như quy cách nói của cô ấy, ở trong ký túc xá đại học là một cách để thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ. Nên sau khi tốt nghiệp, dù phải có nhảy vào hố lửa, Thanh Lâm cũng nhất quyết không chịu quay về nhà nữa. Công việc cũng tự mình tìm lấy, làm phiên dịch cho doanh nghiệp nước ngoài. Cô ấy bảo là để trải nghiệm cuộc sống ngoài xã hội. Nào có ai biết, nó lại là cho người thừa kế của tập đoàn Hà Thị. Thanh Lâm đợi tôi ở cổng từ trước. Thực ra tôi rất thích tòa biệt thự của nhà Thanh Lâm, nhất là bụi trúc tương phi ngay trước cổng. Gió thổi trúc reo lắc lư nhảy múa, bất kể ngày hay đêm đều mang đầy phong vị. Còn nếu lần trước khi tôi nói với Thanh Lâm về cảm nhận đó của mình, cô ấy làm mặt quỷ với tôi, rồi nói mình sợ nhất bụi trúc đấy. Ban đêm nhìn hệt như bóng ma, mỗi khi gió thổi qua lại sao sao tiếng quỷ gào. Khi lên 8 tuổi, cô ấy nghịch ngợm chui vào bụi trúc này chơi trốn tìm với mẹ. Đã từng nhìn thấy một người mặc áo trắng, nhưng bà ngoại lẫn mẹ đều không tin. Thanh Lâm bảo rằng sau lần ấy, dù là đi qua đó vào ban ngày, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy chỗ này ảm đạm làm sao. Thanh Lâm mang họ mẹ, con rể của nhà họ Hà đã 5 đời ở nhà vợ. Mỗi thế hệ cũng chỉ sinh được một người con gái. Còn nhớ mẹ Thanh Lâm từng đẻ một đứa con trai, song không may chết yểu. Năm cô ấy 15 tuổi, người bố cũng qua đời vì xuất huyết não. Người già đều nói năm đó xấu, cũng là năm ông nội tôi mất tích. Mẹ Thanh Lâm vừa trông thấy tôi, kéo tay một cách thân tình rồi nói: "Ôi, Tiểu Ảnh, lâu rồi không đến chơi đấy, càng ngày cháu càng xinh đẹp ra. Bà ngoại của Thanh Lâm thường xuyên nhắc đến cháu đấy." Tôi cười, đưa chiếc hộp cầm trong tay cho cô ấy. "Dạ, chúc cô sinh nhật vui vẻ." "Ôi dồi ôi, đến chơi là được, còn tặng quà nữa cơ à?" "Không có quà thì lấy gì để mẹ vui? Mẹ mình yêu thương cậu cứ như là con gái của bà ấy, hễ nhìn thấy mình lại nói mình không tốt điểm này, không tốt điểm kia." Thanh Lâm giật lấy hộp quà trong tay mẹ, nhanh tay mở hộp. "Thanh Lâm, không quy củ gì cả, để bà ngoại con nhìn thấy rồi mắng trò đấy." Mẹ Thanh Lâm chiều con gái, dù ngoài miệng cứ nói trách cứ, song trong giọng điệu chứa đầy sự yêu thương. Tính cách lẫn tướng mạo cô ấy đều giống nhau, mềm mại tới mức không có chút góc cạnh nào. "Mình biết ngay là áo dài sườn xám, đẹp quá. Mẹ ơi, màu này hợp với mẹ đấy. Mẹ đừng có mặc những cái quần áo màu trắng nữa, thử màu này đi. Lát nữa lên nhà thay đi nhá." Thanh Lâm lấy tấm kỳ báo bên trong hộp ra. Mẹ Thanh Lâm xưa nay vẫn thích mặc màu nhạt, quần áo đều là màu trắng sữa trắng bạc. Tôi vốn định tặng cho cô ấy chiếc sườn xám màu trắng, nhưng màu trắng không đủ vui vẻ nên chuyển thành màu hồng phấn. Màu này không quá rực rỡ mà cũng không tới nỗi trầm. "Cháu sợ là cô không thích nó ạ." "Sao thế được, chiếc này đẹp mà, đi thôi. Chúng Tiểu Ảnh vào nhà đi." Thanh Lâm khoác tay một người rồi vào phòng khách. Tiểu Ngọc, Tiểu Xuyến, Vĩ Hảo đã đến trước rồi. Trong đám khách khứa, tôi thấy Vân Phong cũng ở đấy. Cánh tay bị cô gái xinh đẹp giữ chặt, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn họ. Vụ cãi lộn mấy ngày trước khiến tôi không thể xem xét lại tình cảm giữa hai bên, xem tình yêu bắt nguồn từ đâu. Có lẽ tôi ngày càng xa trái tim anh ấy. Muốn tưởng anh ấy sẽ gọi điện xin lỗi, hoặc cũng nhờ Thanh Lâm làm thước khách. Nhưng anh ấy không hề làm bất cứ điều gì. Nhớ năm thứ tư đại học, có lẽ là mùa đông, không biết khi đấy chúng tôi cãi nhau chuyện gì. Nhưng tôi có thể nhớ rõ rằng mình gây hấn một cách vô lý, kiên quyết bắt anh ấy xin lỗi mình ngay trên đường. Sau đấy vì không thỏa mãn với thành ý của anh, tôi giận dỗi bỏ về ký túc. Khi ấy hình như là thời điểm lạnh nhất của Thượng Hải. Để tôi tha thứ, anh ấy đứng bên dưới khu nhà suốt cả buổi tối. Thời đó tình yêu còn cháy bỏng đến vậy, anh ấy có thể bỏ qua tất cả sự im lặng lầm lì, điên cuồng quá khích và cả sự ồn ào vô lý của tôi. Tình cảm mãnh liệt ngày ấy bị thời gian dần dần gặm nhấm, chỉ còn lại sự mục ruỗng, không biết rồi giữ được bao lâu. Có lẽ do cảm nhận ánh mắt của tôi, anh ngước lên nhìn. Sau khi thấy tôi, anh bèn buông tay cô gái đó và đi đến. Trái tim tôi chợt ấm lên, như khi nhìn bóng dáng anh mỗi lúc một gần, tôi đột nhiên ấm ức tới mức muốn trốn đi. Tôi đứng dậy đi ra ban công, anh rảo bước nhanh hơn rồi giữ lấy tôi từ phía sau, hơi thở phả lên cổ tôi. Ảnh, hết giận chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net